Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 472, gocchuyenaudio.com. Thể phách hắn phát sáng, trong ngoài thông thấu, giống như từ thần ngọc điêu khắc thành, bên trong lưu động từng đạo ánh sáng, sáng chói không tì vết giống như lưu ly bang bang. Đột nhiên thân thể cổ trần chấn động, một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn ra, không khí lay động một cách khó hiểu. Một tiếng ông vang lên, dường như thân thể phá vỡ một loại rào cản nào đó, bước vào một cái cấp độ càng sâu hơn, hoàn thành một lần lột xác kinh người. Sinh mệnh lập tức phát sinh biến hóa, đó là một loại đề cao. Tâm thần cổ trần chấn động, chỉ cảm thấy trong thân thể tuôn ra một cỗ lực lượng vô tận, cốt cách không ngừng vỡ tan rồi lại gây dựng lại. Lần lượt gây dựng lại, khiến cốt cách toàn thân hoàn mỹ như một trở nên càng thêm mạnh mẽ, kéo theo nhục thân cũng được gây dựng lại một lần. Răng rác, theo một tiếng vang rất nhỏ truyền đến, đẳng cấp nhục thân hoàn thành đột phá. Bỗng nhiên cổ trần mở mắt ra, hai đạo thần mang xé rách hư không, đụng vào phía trên chiếc đại đỉnh, phát ra một trận thanh âm va chạm leng keng. Nhục thân đột phá tiên thiên đạo thể nhập môn, một vệt tinh quang lóe qua trong lòng cổ trần đã hiểu, rốt cục nhục thân của hắn đã đột phá rào cản, bước vào tiên thiên đạo thể tầng thứ cao cấp hơn. Nhục thân đã có thể so với tiên thiên đạo khí, mạnh mẽ vô cùng, uy thế ngập trời. Khiến cổ trần kinh ngạc chính là trong một khắc nhục thân của hắn đột phá tiên thiên đạo thể tiểu thành, nguyên thủy ma thể của hắn cũng bước vào giai đoạn đại thành. Nguyên thủy ma thể đại thành, đại biểu cho cổ trần chiến thể đại thành, vậy mà vượt qua huyết mạch cảnh, dứt khoát hoàn thành giai đoạn tu luyện chiến thể đại thành. Thật không thể tin, không thể tưởng tượng được, nhục thân đột phá tiên thiên đạo thể tiểu thành, nguyên thủy ma thể đại thành. Cổ trần vô cùng kinh ngạc, trong lòng tuôn ra một cỗ kích động và ngạc nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại hiểu ra. Hóa ra giai đoạn chiến thể đại thành không phải là cứ nhất định ngưng tụ huyết mạch đến 100. Hoàn mỹ, hiện tại chính là cái tình huống này. Nhục thân có thể so với tiên thiên đạo thể, nguyên thủy ma thể tu luyện đến đại thành, khiến cổ trần cảm giác lực lượng toàn thân mình đã vượt ra khỏi dự đoán, hoàn toàn không cảm ứng được nông sâu. Hiện tại, cổ trần có lòng tin đối kháng bất kỳ sinh linh và cường giả chiến thể đại thành nào, thậm chí chấn áp bọn họ cũng không phải là vấn đề gì. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của nguyên thủy ma thể đại thành và nhục thân có thể so với tiên thiên đạo khí. Hiện tại ta đã không sợ bất kỳ dị tộc nào bên trong Bách Man Sơn uy hiếp. Cổ trần hăng hái, từ bên trong đại đỉnh nhẹ nhàng đứng lên, thân thể tự chủ phiêu phù ở giữa không trung, không mượn bất kỳ một điểm lực lượng gì tự động bay lên. Đây là nhục thân mạnh mẽ đến một cái cấp độ sau đó biến thành một loại bản năng, dường như phi hành đã không còn là trở ngại, mà là một loại bản năng. Hô, cổ trần thở ra một hơi, toàn bộ đại điện cuốn lên một trận cuồng phong, thu hồi thanh đồng đại đỉnh, bên trong hai tay chảy ra từng đạo thanh đồng, hóa thành thanh đồng bí giáp bao trùm toàn thân. Hắn chậm rãi bước ra khỏi thanh đồng đại điện, rời đi tiểu bí cảnh. Oanh, vừa đi ra, đã thấy một cỗ uy áp vô tận vọt tới, bên trên hư không có một áp lực đáng sợ, khiến cổ trần hơi biến sắc. Khí thức thiên kiếp, gocchuyenaudio.com. Cổ trần vừa bước ra bí cảnh, sắc mặt hơi thay đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu có áp lực khổng lồ vọt tới, thiên kiếp đến rồi. Quả nhiên, cho dù không dùng công năng tôi thể của hạt châu, một khi thân thể đột phá đẳng cấp coi như không chủ động kích phát công năng độ kiếp cũng vẫn dẫn tới thiên kiếp như cũ. Nếu có thể tạm thời áp chế không độ kiếp thì tốt. Cổ trần cười khổ, đang chuẩn bị rời đi độ kiếp, bỗng nhiên tâm tư hơi động, một cái ý niệm lóe qua trong đầu. Hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, ông, một khắc sau, bên trong tử phủ truyền đến một cỗ chấn động, lực lượng linh hồn mạnh mẽ tuôn ra, suối nguồn trong đan điền bắn ra một vệt ánh sáng. Đó là một quyển thanh đồng chi thư, có vô số văn tự lấp lóe, trọn vẹn 3.000 văn tự bay ra ngoài, không ngừng bao vây lấy thân thể cổ trần. Gần như trong nháy mắt tình cảnh mây đen cuồn cuộn trên bầu trời lập tức ngưng đọng, dấu hiệu thiên kiếp vậy mà ngưng lại. Ngay sau đó, dường như thiên kiếp đã mất đi mục tiêu, lập tức tiêu tán. Bầu trời đen nghịt lại sáng sủa một lần nữa, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi, tất cả mọi người ngơ ngác còn chưa kịp phản ứng thì tất cả đã biến mất. Thật sự có thể che giấu cách trương.